Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chờ đợi tử vong. Ngươi là tiên thiên cấp bậc cao thủ. Lạc Thiên Thu dựa vào tại đại thụ trên, ngồi dưới đất, che mình ngực, nhìn từng bước đi tới Diệp Trần. Trong mắt đều là kinh hãi, vẻ, lớn tiếng hỏi, cảnh giới tiên thiên. Diệp Trần khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, không sai, còn có chút nhãn lực sức lực. Quả nhiên như vậy, võ đạo một đường, phân rất nhiều cảnh giới, nhưng cái này ở giữa, có một cái rất trọng yếu phân giới tuyến, cảnh giới hậu thiên và cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới hậu thiên, phân là minh kính và ám kính. Phần lớn người cũng dừng lại ở cảnh giới này. Lạc Thiên Thu là cảnh giới hậu thiên bên trong ám kình kỳ. Đang bình thường trong đám người, hắn có thể gọi là đại sư. Có thể đi tới bước này người, đang bình thường người bên trong, là nhân trung long phượng, hàng đầu cao thủ. Nhưng ở cảnh giới tiên thiên cao thủ trước mặt, nhưng giống như cỏ rác vậy, không đáng giá đề ra. Căn bản nên cái gì cũng không coi là. Bây giờ có thể an tâm đã chết rồi sao? Diệp Trần nhìn Lạc Thiên Thu, thản nhiên nói, không, ngươi không thể giết ta. Ta là Lôi Thần Tông người. Ngươi giết ta, Lôi Thần Tông vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Thiên Thu lập tức nói, ngươi nếu là cảnh giới tiên thiên cao thủ, vậy thì chắc chắn biết Lôi Thần Tông lợi hại. Ngươi cho dù là cảnh giới tiên thiên, nhưng ở Lôi Thần Tông trước mặt, cũng là một con kiến hôi mà thôi. Lôi Thần Tông, không xách danh tự này khá tốt. Xách ra danh tự này, vậy thì đồng nghĩa với là ở kích thích Diệp Trần. Cái này tông môn, và Diệp Trần cũng có huyết hải thâm cừu. Càng Lôi Thần Tông người, Diệp Trần, thì càng muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta giết chính là Lôi Thần Tông người. Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Diệp Trần trong mắt sát khí hơn nữa đậm đà, lạnh lùng nói, cái này, Lạc Thiên Thu là thật trợn tròn mắt, cái này Diệp Trần, lại có thể coi thường Lôi Thần Tông uy hiếp, một lòng muốn giết hắn diệt khẩu, đây là bực nào cừu hận. Lạc Thiên Thu không rõ ràng, đây chính là Lôi Thần Tông à, là cái gì cũng không dừng lại, đã như vậy, đây là ngươi ép ta. Lạc Thiên Thu đột nhiên móc trong ngực ra một cái pháp khí. Đây là hắn ở Lôi Thần Tông bên kia cầu tới đây. Tin đồn tự mình hy sinh toàn bộ công lực, có thể sử dụng một lần, có thể đánh chết tiên thiên cấp bậc cao thủ. Lôi Thần Thương. Diệp Trần nhìn Lạc Thiên Thu trong tay pháp khí, khẽ cau mày. Pháp khí này ở Lôi Thần Tông rất nổi danh, sử dụng sau đó liền sẽ bộc phát ra mạnh mẽ sóng trùng kích, giống như sấm sét hạ xuống vậy. Cảnh giới thấp điểm, có bị trực tiếp giết chết có thể. Biết liền tốt, ngày hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Lạc Thiên Thu biết mình đã đi lên tuyệt cảnh, dưới mắt cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Oanh, Lôi Thần Thương bị Lạc Thiên Thu phát động, một đạo sáng lạng ánh sáng ngay tức thì liền xông lên vân tiêu. Một cổ mạnh mẽ chập chờn ở trong rừng cây nổ vang. Cái này cổ sóng trùng kích trực tiếp đem bên cạnh những cái kia Hắc Lang hội đệ tử cho nổ máu thịt tung tóe, mà Diệp Trần nhưng là giơ tay lên gian liền tạo lập được một đạo bảo vệ trận pháp, đem mình và Liễu Như Yên bảo vệ ở trong đó. Cái này, tình huống gì? Tay cầm Lôi Thần Thương Lạc Thiên Thu càng bị nổ máu thịt mơ hồ, cả người trên dưới đều là vết thương, nhưng hai mắt nhưng thấy được bảo vệ cư trú Diệp Trần. Trong lòng hơn nữa khó chịu. Tại sao ở Lôi Thần Thương dưới, người này còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì? Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang, toàn bộ thiên hải cũng bao phủ ở một kích này tiếng sấm dưới. Không thiếu đã người ngủ, đều bị thức tỉnh, thanh âm gì à? Tô Thất Thất và Lâm Nguyệt Giao hai người cũng bị thức tỉnh. Rất nhanh liền thấy phía bên ngoài cửa sổ chớp mắt rồi biến mất vậy, lau sáng triệt liền bầu trời. Đêm ánh sáng, con bà nó, đó là cái gì quang à? Tô Thất Thất một dưới sự kích động cũng sổ một câu thô tục. Bởi vì mới vừa một màn kia ánh sáng chân thực quá chói mắt. Cái này cả buổi tối, lại không mưa rơi, từ đâu tới tiếng sấm, nghe cũng không xem mà, cũng không biết là cái gì. Lâm Nguyệt Giao cũng có chút mơ hồ. Đối với mới vừa rồi một màn kia ánh sáng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì trước kia cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua. Sẽ không phải là ngày tận thế tới đi. Tô Thất Thất điên khùng tới liền một câu. Chớ nói nhảm, cái gì ngày tận thế à? Đoán chừng là quân đội đang thử pháo uy lực đi. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Rất có thể chính là thí nghiệm cái gì? Đúng, có thể là thí nghiệm. Tô Thất Thất gật đầu một cái. Hiển nhiên đối với thuyết pháp này là tương đối công nhận. Kỳ quái, bên ngoài lại có thể động tĩnh gì cũng không có. Lão công ngươi nên sẽ không có tỉnh đi. Ngạch, Diệp Trần sao? Lâm Nguyệt Giao cũng là một hồi kỳ quái. Theo lý thuyết, cái thanh âm này vang liền sau đó. Diệp Trần chắc bị thức tỉnh đi. Nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Két, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Trong phòng khách liền truyền đến động tĩnh. Đó là Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đi lại thanh âm. Nguyệt Giao, Nguyệt Giao, các ngươi tỉnh chưa? Lý Phượng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Kêu mấy tiếng, Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất liền vậy đi ra ngoài. Ở trong phòng khách và Lý Phượng hai người gặp được. Nhưng duy chỉ có không nhìn thấy Diệp Trần. Kỳ quái, cái này cả buổi tối. Diệp Trần đi nơi nào à? Tô Thất Thất bốn phía tìm một vòng. Nhưng không nhìn thấy Diệp Trần bóng người. Đúng vậy, thằng nhóc này chạy đi đâu? Lý Phượng bị những lời này cho nhắc nhở. Liền khắp nơi nhìn một tí. Vậy không có tìm được Diệp Trần bóng người. Theo bản năng hỏi. Ừ. Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày. Cái này cả buổi tối. Diệp Trần sẽ đi nơi nào? Trước kia hắn đi ra ngoài. Đó cũng là và Liễu Như Yên chung một chỗ. Có thể tối hôm nay. Liễu Như Yên cũng không có tới nhà à? Ta gọi điện thoại xem. Lâm Nguyệt Giao cầm lấy điện thoại ra. Bấm Diệp Trần dãy số. Rất nhanh, một chàng chuông điện thoại di động ở trong phòng khách vang lên. Diệp Trần điện thoại di động còn ở trên ghế salon. Căn bản không có mang đi. Mấy người lại đem biệt thự và trong sân tìm khắp một vòng. Vẫn không có thấy Diệp Trần bóng người. Cái này đồ khốn, hơn nửa đêm chạy đi nơi nào. Lý Phượng không nhịn được mắng liền một câu. Chờ một chút, Lâm Nguyệt Giao giống như là nhớ ra cái gì đó. Lại bấm Liễu Như Yên điện thoại. Nàng rất muốn biết, cái này hai người có phải hay không chung một chỗ. Dẫu sao, trước bọn họ liền cùng đi ra ngoài đi qua. Nhưng mà, Liễu Như Yên điện thoại vậy không có đả thông. Hai người đều không thấy. Lâm Nguyệt Giao chân mày nhíu sâu hơn. Bây giờ là buổi tối 11 giờ. Có thể đi nơi nào? Nàng một cuống cuồng, liền đi Liễu Như Yên trong nhà đi. Đi tới cửa. Liền thấy bên trong đại môn khóa chặt, một chút ánh sáng cũng không có. Vậy không ở nhà, cái này, Lâm Nguyệt Giao nội tâm bỗng nhiên có chút không ổn. Cái này hai người nên sẽ không thật là cùng đi sao? Cả buổi tối cùng nhau biến mất không gặp, sẽ đi làm chút gì? Phàm là cái bình thường một chút người cũng sẽ dễ dàng nghĩ vớ vẩn. Lâm Nguyệt Giao cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng không muốn tin tưởng một điểm này. Làm gì? Muốn báo cảnh sát chưa? Tô Thất Thất nhìn Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ. Liền vội vàng hỏi nói. Báo cảnh sát? Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Hắn có lẽ không phải mất tích. Có thể là đi ra ngoài có chuyện gì liền đi. Không nên gấp gáp. Chúng ta về nhà chờ một chút. Nàng mơ hồ cảm thấy. Diệp Trần đây là có sự việc đi ra ngoài. Từ Diệp Trần bắt đầu làm nàng hộ vệ bắt đầu. Nàng liền cảm giác được, trượng phu mình đổi được hơn nữa thần bí. Cả người hành tung vậy bắt đầu không chừng. Hắn trên mình từ đầu đến cuối lại một tầng sương mù dày đặc lồng khoác ở trên người. Để cho Lâm Nguyệt Giao không thấy rõ. Về nhà cùng sao? Đây nếu là đã xảy ra chuyện gì làm thế nào? Tô Thất Thất không khỏi phải nói. Cái này có thể xảy ra chuyện gì tính? Tên phế vật kia mất tích vừa vạn. Chúng ta còn không dùng nuôi hắn. Lý Phượng một chút cũng không thèm để ý Diệp Trần sống chết. Nàng đầu óc bên trong. Có đều là đối với Diệp Trần thành kiến. Bỏ mặc Diệp Trần hiện tại làm qua cái gì. Từng có cái gì thay đổi. Đều bị nàng không nhìn thẳng. Hoặc là nói. Lý Phượng là đánh từ trong lòng. Liền không muốn thấy Diệp Trần thay đổi. cũng không muốn đồng ý Diệp Trần thay đổi. Nàng chỉ nguyện ý tin tưởng. Diệp Trần vẫn là vậy, cái gì cũng làm không được phế vật. Đây là nàng đối với Diệp Trần thành kiến. Đúng vậy, chỉ bằng mượn ta tỷ cái này tướng mạo, còn sợ không tìm được một cái tốt hơn à? Lâm Tiết Giao cũng là mặt đầy không có vấn đề. Căn bản không có đem Diệp Trần bóng dáng để ở trong lòng. Thậm chí, ở hai người các nàng trong lòng, cũng cảm thấy Diệp Trần biến mất tốt hơn. Tựa hồ Diệp Trần biến mất, đối với cái nhà này tốt hơn. Hết cứu, Tô Thất Thất coi như là đã nhìn ra. Mẹ con này hai người là thật không hy vọng. Phỏng đoán sẽ vẫn luôn ở bọn hắn trong thế giới không ra được. Liền Diệp Trần hiện ra năng lực, so các nàng hai người mạnh hơn nhiều. Bởi vì, Diệp Trần ít nhất còn biết bảo vệ Lâm Nguyệt Giao. Mà đây hai người, nhưng là phối hợp ăn chờ chết. Toàn dựa vào Lâm Nguyệt Giao kiếm tiền cho các nàng hoa. Người như vậy, chính là sâu mọt, con sâu làm sầu nồi canh. Chỉ bất quá, những lời này, Tô Thất Thất còn không có biện pháp đi nói. Dẫu sao cái này hai người, một cái là Lâm Nguyệt Giao tỷ tỷ, một cái là muội muội, căn bản liền không tốt nói ra được sự việc. Tốt lắm, các ngươi cũng hồi đi ngủ đi. Lâm Nguyệt Giao có chút phiền não khoát khoát tay. Lão mụ và lời của em gái, nàng nghe cũng có chút phiền não. Diệp Trần năng lực, nàng rõ ràng nhất bất quá, giúp nàng rất nhiều bận bịu. Bất kể là mua biệt thự này, vẫn là hôm nay công ty châu báu phát triển. Không có Diệp Trần, vậy cũng sẽ không có ngày hôm nay. Ít nhất, Diệp Trần đối với nàng vậy rất trọng yếu. Thậm chí, nàng đối với Diệp Trần đều có lệ thuộc vào cảm. Liền xông lên một điểm này, nàng còn không muốn để cho Diệp Trần biến mất. Vậy chúng ta ngủ, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cũng hồi mỗi người trong phòng. Chỉ có Tô Thất Thất cùng ở Lâm Nguyệt Giao bên cạnh, còn ngồi ở trong phòng khách. Thất Thất, ngươi vậy đi ngủ đi. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Vậy ngươi đâu? Một người ở chỗ này chờ sao? Tô Thất Thất một hồi không nhẫn tâm, nói, ta biết ngươi thật ra thì là thích hắn, chỉ bất quá ngại nói đi ra mà thôi. Thất Thất, ngươi, chấm ngoặc kép, ta cùng ngươi cùng nhau. Lâm Nguyệt Giao mới vừa muốn nói chuyện, Tô Thất Thất nhưng tỏ ý nàng cái gì cũng không cần nói. Hai người liền ngồi ở trong phòng khách, ngồi yên lặng, tựa hồ là đang chờ Diệp Trần trở về. Thanh Ngưu Sơn, Lạc Thiên Thu đã không biết nên nói cái gì. Hoặc là nói, đây là hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ sự việc. Ban đầu, Lôi Thần Tông vị kia đại năng từng theo hắn nói qua. Cái này cầm Lôi Thần Thương uy lực, đủ để tiêu diệt giống vậy cảnh giới tiên thiên cường giả. Cho dù không thể tiêu diệt, vậy cũng đủ để cho đối phương bị trọng thương. Nhưng dưới mắt, cái này Diệp Trần, nhưng không bị thương chút nào. Trên mình liền một sợi lông tơ cũng không có bị thương tổn. Để cho Lạc Thiên Thu tâm linh được rất lớn tổn thương. Chẳng lẽ, cái này cầm Lôi Thần Thương uy lực thì giả sao? Thật ra thì, Lôi Thần Thương uy lực đổ không phải là giả. Chỉ bất quá Diệp Trần không phải giống vậy cảnh giới tiên thiên cường giả. Liền loại uy lực này đồ, chính là 10 cây để chung, đều không thể làm bị thương Diệp Trần. Cảnh giới tiên thiên cường giả, chỉ là một sơ lược khái niệm, bởi vì là cảnh giới tiên thiên cũng chia rất nhiều cảnh giới nhỏ. Ví dụ như luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, nếu như chỉ là ở luyện khí kỳ cảnh giới tiên thiên cường giả. Như vậy cầm Lôi Thần Thương đích xác có thể làm bị thương. Nhưng tiếc là, Diệp Trần nhưng là đã sớm siêu thoát tại cảnh giới này. Tự nhiên không phải Lôi Thần Thương uy lực có thể so sánh được. Cái này đồ chơi vui không? Diệp Trần đi tới Lạc Thiên Thu trước mặt, khẽ mỉm cười, thuận miệng hỏi, chơi, đồ chơi. Lạc Thiên Thu một hồi không biết làm sao. Trong tay hắn dựa vào cho là bảo bối Lôi Thần Thương. Đến người khác trong miệng, là được đồ chơi, cái loại này chênh lệch, là bực nào thật đáng buồn. Dẫu sao, hắn vẫn luôn lấy vì mình là rất mạnh. Hiện tại tới xem, người khác chỉ là cầm mình làm một con kiến. Ở Trung Hải, hắn là hô phong hoán vũ dưới đất vương giả, là hoành đè Trung Hải võ đạo đại sư, là đường đường Lôi Thần Tông ngoại môn đệ tử. Nhưng hiện tại,